Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, đại triệu hoán thuật. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người toàn bộ đều bị Tống Kiệt ngữ khí bị dọa cho phát sợ. Kết quả là, hai người bọn họ xuống xe dùng bú sữa sức lực đem xe cho đẩy ngừng. May mắn lái xe không nhanh, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người ở phía trước vừa dùng lực. Ferrari bên trên kiểm tra hệ thống coi là đụng vào người, cho nên liền tự động dừng lại. Bằng không, lấy Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người khí lực là tuyệt đối đẩy không dừng ngựa lực mạnh như vậy một cỗ xe thể thao, bọn hắn đẩy ngừng xe thể thao. Về sau, liền tại xe tại đứng đấy, mà Tống Kiệt thì là xuất ra trong túi tiền của mình vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Tống Kiệt nhấn một cái trong tay chìa khóa xe. Trong nháy mắt, một tầng chỉ có Tống Kiệt có thể thấy được màn sáng bắn ra tới. Vạn giới ăn vạ vương hệ thống lập tức hiện ra ở Tống Kiệt trước mặt. Lúc này, một cái tin tức theo trong màn hình bắn ra tới. Hệ thống tin tức, chúc mừng ngài, ăn vạ nhiệm vụ vừa đã hoàn thành. Ban thưởng Ferrari đã nhận lấy. Ban thưởng thức tỉnh dị năng còn chưa nhận lấy. Phải chăng hiện tại nhận lấy? Tống Kiệt xem xét, trái tim nhỏ lập tức bịch bịch nhảy lên. Mặc dù hắn không biết dị năng là cái gì, nhưng là xem xét danh tự này, đã cảm thấy cái này dị năng không đơn giản. Không hề nghĩ ngợi, Tống Kiệt trực tiếp điểm kích nhận lấy. Trong nháy mắt, trong màn hình khối kia thanh nhiệm vụ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, theo Tống Kiệt trong tay Ferrari chìa khóa bên trong bay ra tới một cái điểm sáng nhỏ. Điểm sáng nhỏ chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay, phiêu phù ở giữa không trung. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một quả phát sáng pha lê cầu. Nếu như nhìn kỹ lời nói, nhưng lại nhìn không ra đây là một cái thứ gì. Cái này điểm sáng nhỏ không cho Tống Kiệt phản ứng thời gian. Trực tiếp đánh một chút hướng về Tống Kiệt tiến lên, siêu một tiếng theo Tống Kiệt trong mi tâm tiến vào Tống Kiệt đại não. Tống Kiệt chỉ cảm thấy trong đầu sắp vỡ, tư duy cái gì lập tức liền loạn, mặc dù không có cảm giác đau đớn cảm giác, nhưng là hắn lúc này chỉ cảm thấy đầu mình bên trong kêu loạn. Thân thể giống như đều có chút không nhận tự mình khống chế. Móa, cái quỷ gì? Tống Kiệt lập tức liền che đầu mình, cả người núp ở trên ghế ngồi. Bất quá loại này kêu loạn cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là mấy giây công phu. Tống Kiệt trong đầu liền thanh tỉnh rất nhiều. Tùy theo mà đến là rất nhiều tin tức, có vẻ như là liên quan tới triệu hoán một loại tin tức. Tống Kiệt hất đầu một cái, sửa sang một chút trong đầu của mình tin tức. Đột nhiên hắn liền sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì hắn phát hiện đầu mình bên trong, tựa hồ nhiều rất nhiều không dậy nổi đồ vật, giống như xuất hiện rất nhiều nhân vật trò chơi cùng anime nhân vật. Tỉ như Đát Kỷ, Ngục Huyết Ma Thần, Tái Ma, Mario, Tôn Ngộ Không, những này loạn thất bát tao nhân vật, tựa hồ chính là thiên nhiên tạo ra tại Tống Kiệt trong đầu. Nhưng là Tống Kiệt biết, tự mình là vừa vặn biết những tin tức này lúc này. Vạn giới ăn vạ vương hệ thống sáng lên. Một cái tin tức bắn ra tới. Hệ thống tin tức. Chúc mừng túc chủ. Ngài thành công thức tỉnh dị năng. Đại triệu hoán thuật. Đại triệu hoán thuật có thể triệu hoán tồn tại hoặc là không tồn tại tất cả nhân vật. Theo túc chủ thực lực tăng cường, được triệu hoán ra nhân vật liền càng mạnh. Xem hết cái tin này về sau, Tống Kiệt cả người đều mộng bức, tự mình thế mà học được đại triệu hoán thuật. Cái này mẹ hắn cũng quá qua loa a. Tống Kiệt một mặt không thể tưởng tượng nổi giơ lên tự mình tay phải. Hắn thật sự là không dám tưởng tượng, tự mình thế mà học được nghiêu xoa như vậy kỹ năng. Về sau nếu là có người có dũng khí trêu chọc hắn, một cái hắc ám quân đoàn trực tiếp diệt hắn. Hắc ám quân đoàn, tin tưởng nhìn qua anime Thành Long trải qua nguy hiểm nhớ người đều biết cái này quân đoàn. chỉ cần có bóng dáng địa phương sẽ xuất hiện Hắc Ám Quân Đoàn. Nghĩ đến Hắc Ám Quân Đoàn bốn chữ này, Tống Kiệt trong đầu linh cơ khẽ động, liền ý đồ vi triệu hoán Hắc Ám Quân Đoàn. Ba một tiếng, cái gặp Tống Kiệt chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, đã bắt đầu triệu hoán. Đây đều là hệ thống cưỡng ép nhét vào Tống Kiệt trong đầu tin tức. Mà tại Tống Kiệt vùng đan điền, đã xuất hiện một khỏa cùng loại với đại não tiểu cầu. Cái này tiểu cầu, chính là Tống Kiệt dị năng. Dị năng thứ này, nói là không rõ sẽ thức tỉnh ra thứ gì. Có thể sẽ thức tỉnh ra quốc, cũng có thể sẽ thức tỉnh ra khảm đao. Thức tỉnh ra thứ gì? Trong đan điền sẽ xuất hiện cái gì dị năng? Tống Kiệt dị năng là đại triệu hoán thuật. Đại triệu hoán thuật chủ yếu là dựa vào sức tưởng tượng. Cho nên Tống Kiệt dị năng chân hình là đầu óc. Chỉ cần cái này một khỏa đầu óc hình dạng dị năng đan mạnh lên, Tống Kiệt liền có thể trở nên càng mạnh. Mà lúc này, Tống Kiệt triệu hoán đã hoàn thành. Cái gặp Tống Kiệt toàn thân chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra, một tầng lực lượng vô hình từ trên người hắn bộc phát ra đi. Vô thanh vô tức, tựa hồ chỉ là một trận gió, bất quá cơn gió này thổi thấu xe thể thao, thổi tan ở chung quanh các ngõ ngách. Mà Tống Kiệt lúc này mở to mắt, hiếu kỳ đánh giá chung quanh hết thảy. Bất quá hắn xem một vòng, tựa hồ cũng không nhìn thấy cái gì. Ferrari bên ngoài hết thảy bình thường, dưới phòng ốc hành lang bên trên chưa từng xuất hiện một cái Hắc Ám Quân Đoàn người. Tống Kiệt lăng sững sờ, lập tức trong lòng cũng có chút thất vọng. Mẹ, quả nhiên là gạt người. Nhưng là Tống Kiệt thất vọng sức lực còn chưa qua, lập tức hắn liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì tại bên cạnh hắn, Ferrari trên ghế ngồi, một đạo màu đen cái bóng lặng yên xuất hiện. Cái bóng kia vô thanh vô tức xuất hiện tại Ferrari trên ghế ngồi. Chỉ là một lớp mỏng manh bóng người, nhưng là đạo này cái bóng, chỉ là trong phút chốc liền biến thành một người. Kia là một cái toàn thân đều là sương mù màu đen ninja. Đầu đội mặt nạ, thấy không rõ diện mạo, chỉ có ánh mắt hắn chỗ là tinh hồng một mảnh. Không chỉ có Tống Kiệt trong xe cái này một cái ninja. Lúc này, tại Ferrari chung quanh, vô số cái bóng theo Hắc Ám địa phương lặng yên xuất hiện. Dưới vách tường, dưới cây, thậm chí là tiểu ngũ tiểu lục cái bóng dưới, vô số màu đen cái bóng lặng yên xuất hiện. Chỉ cần một hồi sẽ qua, những cái bóng này liền có thể từ trong bóng tối đụng tới, hóa thành chân chính ninja. Tống Kiệt quá sợ hãi, vội vàng chắp tay trước ngực, trong miệng chú ngữ nhất niệm. Lập tức ba ba ba một trận thanh âm vang lên, những cái kia màu đen cái bóng lập tức từ trong bóng tối biến mất. Mà Tống Kiệt bên cạnh vị kia màu đen ninja cũng hóa thành một đạo hắc khí, tiêu tán trong không khí. Tống Kiệt há hốc miệng, trong đầu còn nhớ lại lấy vừa rồi tràng cảnh. Nếu không phải hắn vừa rồi dù cho phanh lại xe, chung quanh vùng này tất cả đều đến bị ninja bao trùm a. Đến lúc đó, tiểu ngũ tiểu lục hai người còn không phải bị hù chết a. Trong lòng có sợ hãi đồng thời, Tống Kiệt trong lòng cũng là một trận cuồng loạn, một trận ức chế không nổi cuồng hỉ cảm giác theo đáy lòng của hắn dâng lên. Hắn Tống Kiệt, thế mà lại đại triệu hoán thuật. Ha ha ha ha, lão tử sẽ đại triệu hoán thuật. Tống Kiệt một trận đắc ý cười ha ha. Bất quá nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy leng keng một tiếng, vạn giới ăn vạ vương hệ thống lần nữa tuyên bố nhiệm vụ. Tống Kiệt lập tức ngưng cười âm thanh, nhìn về phía vạn giới ăn vạ vương hệ thống màn hình. Xem hết cái này nhiệm vụ về sau, Tống Kiệt lập tức há to mồm, lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Móa, thế mà còn có loại nhiệm vụ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.